Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, 288 trở lại ám dạ căn cứ phụ. LL phó bản khen thưởng Mộc Tiểu Tiểu không có sử dụng gấp đôi thẻ khen thưởng. Dù sao vốn là khen thưởng không coi là nhiều nhiệm vụ. Dùng luôn cảm giác có chút thua thiệt. Vẫn là giữ lấy sau đó sử dụng đi. Mộc Tiểu Tiểu ở trên biển đi nhanh. Trong chốc lát, liền có thể nhìn thấy xa xa mơ hồ nổi lên một cái to lớn cái đảo. Chỗ cần đến phải đến. Không biết Kuro Usagi Nanami các nàng thế nào? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Lần nữa tăng nhanh tốc độ. Sau lưng văng lên hai hàng đợt sóng. Ta trở về tới. Một vọt lên bờ. Mộc Tiểu Tiểu liền khí thế rồi rào hô to một câu. Thanh âm kia cơ hồ vang dội toàn bộ cái đảo. Mà nằm ở giữa hòn đảo nhỏ Nanami đám người. Hắn lại phát điên vì cái gì rồi? Tay mang theo một cái giỏ trúc đang tại sửa sang lại chính mình. Theo trong rừng cây hái mà tới quả dại cùng thảo dược Yasuri Nanami. Nghe được thanh âm này sau ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn âm thanh phát ra phương hướng, thiệt là. Trở lại một cái liền cãi lộn không ngừng đây. Là chủ nhân trở lại rồi hả? Ây giờ Argento cũng nghe được cái thanh âm này. Trên mặt mang theo thần sắc mừng rỡ ngẩng đầu lên. Xem ra xuống rất là cao hứng. Cây sinh mạng thân cây chỗ cửa chính cũng loảng xoảng một tiếng bị mở ra. Mái tóc dài màu xanh lam tiểu nữ hài chạy ra, là ca ca âm thanh. Ca ca hắn trở về đã đến rồi sao? Wendy cặp mắt sáng lên mà hỏi. Ừ, nhìn dáng dấp không sai. Một bên Kazuno gật đầu một cái. Trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù không biết vì cái gì chủ nhân nghe dáng vẻ rất cao. Hứng, bất quá nếu trở về tới rồi. Chúng ta đây liền đi nghênh đón chứ. Cái này ngược lại không cần. Hắn đã qua tới rồi. Nanami vừa dứt lời. Một bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Yo, đã lâu không gặp. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay, như thế nào đây? Có nhớ hay không ta? Kaka, chủ nhân, Wendy cùng Azer đều trước tiên xông ra ngoài. Một cái nhào vào trong ngực của hắn. Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy các nàng. Cười nói, Wendy Azer. Còn có Nanami Kuro Usagi Kazuno. Ta nhưng là rất nhớ các người nha tương đương, chỉ bất quá mới rời khỏi hơn 10 ngày mà thôi. Nói như thế nào thật giống như thời gian rất lâu không thấy một dạng. Nanami lắc đầu một cái. Bỗng nhiên vẻ mặt sững sờ. Bởi vì Mộc Tiểu Tiểu đã buông lỏng Wendy còn có Azer. Một tay đem nàng bế lên. Nanami có chút kinh ngạc Tiểu Tiểu. À, để cho ta ôm một cái nhìn. Nanami ngươi chính là nhẹ như vậy à. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng trên mặt hơi có chút đỏ ửng. Chu miệng góc buông nàng xuống. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Kazuno. Chủ nhân, ngươi là muốn ôm ta sao? Nhìn thấy ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu, Kazuno nhàn nhạt mà hỏi. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt lời. Trước mắt lóe lên, Kazuno liền chạy tới trước mặt của mình. Giang hai tay đem chính mình bị ôm vào trong lòng. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ngay sau đó giãy giụa, này này Kazuno, là ta ôm ngươi. Không phải là ngươi ôm ta à? Thật đúng là cao hứng đây. Tại bọn họ đùa giỡn thời điểm. Một cái có chút quái dị âm thanh đột nhiên vang lên. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Liền thấy tay nâng một quyển sách tóc dài màu vàng kim nữ tử ngồi ở một bên. Ánh mắt bất thiện nhìn mình. Trên mặt lưu lại không vui thần sắc. Để cho Mộc Tiểu Tiểu ngớ ngẩn. Si gần. Người cũng tại a hừ. Hiện tại mới phát hiện ta sao? Sigan trợn mắt nhìn có chút không giải thích được Mộc Tiểu Tiểu một cái. Lạnh rên một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có chọc tới ngươi sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Theo ta thấy, Sigan đây là ghen chứ. Vui mừng bên cạnh mái tóc dài màu trắng nữ tử. Che miệng cười nói. Bởi vì Tiểu Tiểu dường như một mực không nhìn nàng. Hơn nữa ở nơi nào liếc mắt đưa tình. Cho nên mới ghen tị. Ngươi, Kisara, người nói nhăng gì đó. Ta mới không có. Si gần mặt đỏ lên. Quay đầu nhìn thấy nhưng là mọi người cái kia nhạo báng ánh mắt. Có chút chịu đựng không được. Dậm chân. Tại Mộc Tiểu Tiểu còn không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra thời điểm. Liền xoay người vọt vào trong phòng của cây sinh mạng. Không hiểu nổi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút. Ồ! Làm sao không thấy Kuro Usagi? Kuro Usagi phỏng chừng nhanh đã tỉnh đi. Mấy ngày nay nàng một mực đều tại săn giết động vật biển. Cho nên buổi sáng cơ bản đều ngủ đến rất khuya. À tới rồi. Yasuri Nanami vừa dứt lời. Kuro Usagi liền mở ra cánh cửa đi ra. Ngáp, ta thật giống như nghe được âm thanh của chủ nhân. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa nhìn thấy Shigen tỉ tỉ. Ai? Kuro Usagi ngốc ở chỗ đó. Nhìn trước mắt đối với chính mình mỉm cười Mộc Tiểu Tiểu. Dụi dụi con mắt. Phát hiện không phải là ảo giác sau lập tức kinh ngạc kêu to lên. Chủ nhân, thật sự là chủ nhân. Ngươi trở về đã đến rồi sao? Kuro Usagi nói lấy xông lên chợt nhào vào trong ngực của hắn. Chủ nhân ngươi rốt cuộc trở lại oa. Ta rất muốn ngươi nha. Kuro Usagi ngươi vẫn là như cũ a. Mộc Tiểu Tiểu kéo một cái lỗ tai của nàng, chuyện lần này trên căn bản đều giải quyết. Biển chết tình thế không sai biệt lắm an định lại. Chúng ta chân chính nhà cũng đã ok. Chờ bên này ám dạ căn cứ đem anh hùng thú nhận tới. Lại hơi hơi phát triển một cái. Liền có thể rời đi. Ừ, nhắc tới người trưởng giả kia tế đàn đã xây dựng hoàn thành. Trừ cái đó ra còn có một chút những kiến trúc khác cũng đều từ từ xây. Nanami nói, chính mình đi. Xem một chút đi. Nanami không hổ là có thể lo việc nhà đích hảo thủ. Mười mấy ngày nay thời gian không chỉ trưởng giả tế đàn kiến tạo ra được. Tiểu tinh linh số lượng đều tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, giếng ánh trăng cũng đầy đủ có mười mấy cái. Trừ cái đó ra còn có hai cái viễn cổ người bảo hộ. Viễn cổ người bảo hộ, dùng cái thế giới này mà nói, chính là chiến tranh thụ nhân. Trực tiếp liền nắm giữ bát giai sơ cấp thực lực. Hơn nữa, da dày thịt béo, sinh mệnh lực ương ngạnh, cùng cây sinh mạng chúng nó một dạng có thể cắm rễ cùng cất bước. Tốc độ cũng phải nhanh một chút, có thể nói là công thành chiến tranh lợi khí. Phòng thủ cũng rất cường đại, không nghĩ tới liền nó đều triệu hoán đi ra rồi. Nhìn trước mắt cái này hai đầu cao mấy chục mét viễn cổ người bảo hộ. Mộc Tiểu Tiểu chật chật than thở. Hơn nữa hắn còn phát hiện ám dạ căn cứ hạch tâm cây sinh mạng đang tại thăng cấp. Hướng về viễn cổ chi thụ trưởng thành. Lần đầu tiên thăng cấp yêu cầu 10 thiên. Mộc Tiểu Tiểu kiểm tra một hồi tiến độ. Không sai biệt lắm còn có 2 ngày liền thăng cấp hoàn thành. Mà trưởng giả tế đàn đã xây dựng hoàn thành. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt cái này to lớn màu bạc tế đàn. Anh hùng Nanami còn không có chiêu. Chắc là đặc biệt vì chờ mình tới quyết định đi. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra vung lên. Một cái giả tưởng giao diện xuất hiện tại trước mắt. 4 người anh hùng tiêu tốn hoàn toàn tương tự. Kim 500, Mộc 500, thời gian tất cả đều là 120 giờ. Cũng chính là 5 ngày. Nói như vậy cái này 4 người anh hùng thực lực sai biệt không lớn. Mộc Tiểu Tiểu suy tính hồi lâu. Quyết định sau cùng vẫn là lựa chọn Nguyệt Chi Nữ Tế Ti Tyron Whisperwind. Mộc Tiểu Tiểu có thể không phải là bởi vì đối phương là mỹ nữ cái gì. Chẳng qua là nguyên bản tinh linh thủ lĩnh chính là Tyron. Mặc dù Illidan, mà EF còn có nhét lôi vài lát tất cả đều là tinh linh cường giả. Chẳng qua nếu như cộng thêm thống soái lực mà nói. Nhất định là Tyron cao nhất. Căn cứ tài nguyên lại có thể có nhiều như vậy. Bất quá căn cứ Nanami mà nói, chắc là Kuro Usagi săn giết ma tinh đi. Bây giờ thợ săn phòng khách kỹ năng có thể học đều học tập rồi. Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện kiểm tra căn cứ phụ thuộc tính. Căn cứ phụ, ám dạ tinh linh, thiết lập, chủ nhân, Yasuri Nanami, có thể sửa đổi, danh vọng, không căn cứ tài nguyên, kim, 12.400, mộc. 8.650. Căn cứ kiến trúc, cây sinh mạng, nắm giữ kỹ năng, chiến tranh cổ thụ Ancient of War, nắm giữ kỹ năng, kỳ tích cổ thụ, nắm giữ vật phẩm, nguyệt lượng thạch, 10, bụi đất hình bóng, 15, thợ săn phòng khách, nắm giữ kỹ năng, nguyệt chi lực lượng, nguyệt chi hộ giáp, dã tính sức mạnh, tăng cường ẩn núp, năng lực nhìn ban đêm, trưởng giả tế đàn, nắm giữ anh hùng, trận doanh kiến trúc, không trận doanh bắp, sinh mạng khôi phục bắp, đặc thù, đại lượng tăng lên ở chỗ này căn cứ phụ trong phạm vi trận doanh đồng bạn sinh mạng tốc độ khôi phục. Dân số, 80, cung tiễn thủ, cấp 5 cao cấp, 50, nữ thợ săn, cấp 5 cao cấp, 20, đầu giao xe, cấp 5 cao cấp, 10, tổng hợp đánh giá, bất nhập lưu mộc tiểu tiểu đóng cửa hệ thống giao diện. Ám dạ căn cứ phụ sự tình cơ bản không cần tự mình tiến tới quan tâm. Như vậy hiện tại chính mình muốn làm chính là đem trận doanh kiến trúc xây. Truyền tống trận cùng cổng truyền tống. Ám dạ căn cứ phụ truyền tống trận liền lựa chọn tại phía sau cây sinh mạng. Một trận quang mang chớp thước sau. Giống nhau một cái truyền tống trận tọa lạc tại trên bãi cỏ. Mộc tiểu tiểu đi lên trước. Một cái giả tưởng giao diện liền xuất hiện tại trước mắt. Có thể lựa chọn những thứ khác truyền tống trận tiến hành truyền tống. Bất quá khi trước chỉ có thiên không thành có thể truyền tống. Mộc tiểu tiểu ở phía trên một chút. Một cổ lực lượng vô hình đưa hắn cho nâng lên. Trong nháy mắt, hắn liền phát hiện cảnh sắc chung quanh đổi một lần. Mình đã thân ở một cái trong rừng cây rồi. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.